Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 123, chương 122. Nếu như ta nói là ngươi sẽ làm sao? Kỳ thật, Rama đột dạng có chút kinh ngạc. Cái kia tức tự cao tự đại lại đối với nhân loại có nhiều như vậy thành kiến dạ xoa thế mà lại chạy đến nhân loại ở lại thành thị bên trong tới đi dạo. Ai đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Rama không cho Irori phản bác lại thiên vị cơ hội, gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Có thể căn cứ sứ ma, căn cứ hảo tâm cầu cầu nhóm ý tứ. Cái kia để cho người ta hao tổn tâm trí đo tiểu thư xác thực tại đây bên trong. Mặc dù không biết Yaya chạy đến tới nơi này làm gì, nhưng bổn nhân tại chuyện nơi đây sẽ không có giả. Rama có khả năng như vậy khẳng định, mà cảm nhận được Rama lời nói không ngoa, Irori chẳng những không có yên tâm, ngược lại hốt hoảng đứng lên. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Yaya xưa nay chưa từng tới bao giờ có như thế đám đông địa phương. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như bị nơi nào giáp tâm không tốt dơ bẩn nam nhân cho lừa gạt, đưa đến dâm uế địa phương đi, ta đây nhất định phải. Nói xong, Irori trên thân toát ra đáng sợ hàn khí, để mặt đất cùng không khí đều kết lên băng tinh, dọa chung quanh những người đi đường nhảy một cái. Đương nhiên, Rama cùng Komurasaki đồng dạng bị hù dọa. Tỷ tỷ đại nhân, Komurasaki tranh thủ thời gian kéo lại Irori, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Rama càng là trực tiếp một cái bạo lật đập vào Irori trên đầu, nhường Irori đau kêu một tiếng, toàn thân gợn sóng hàn khí biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu là Irori tại đây bên trong tùy ý sử dụng ma thuật, vậy khẳng định sẽ bại lộ hắn thân là automaton sự thật, từ đó dẫn tới người bên ngoài tầm mắt, sau cùng rước lấy cái gì phiền toái lớn cũng khó nói. Đổi lại bình thường, Irori khẳng định cũng có thể minh bạch đạo lý như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng một liên quan đến muội muội sự tình, cái này bình thường rất đáng tin tỉ tỉ trong nháy mắt liền sẽ mất đi tất cả tự chủ, biến thành một cái đồ đần, thật là khiến người ta chửi bậy không thể. Tóm lại, chúng ta tìm được trước Yaya đi. Rama quyết định thật nhanh hạ chỉ thị, tiếp tục lưu lại nơi này, vậy cũng sớm muộn sẽ trở nên đáng chú ý. Ai bảo Irori cùng Komurasaki ban đầu liền đẹp làm người nghẹt thở đâu? Coi như không bại lộ automaton thân phận, chỉ bằng vào này phần mỹ lệ, vậy cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Từ hướng này tới nói, Irori lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như Yaya ngay tại người ở như thế tập trung địa phương đi dạo, nàng tướng mạo cũng có khả năng trêu chọc tới mưu đồ làm loạn người. Cho nên, Rama cho rằng chính mình vẫn là sớm một chút tìm tới Yaya, đem bên người bom hẹn giờ cho thu xếp tốt lại nói. Gâu, một đầu dã khuyển liền tại Rama phía trước rùa rùa, lập tức chạy về phía trước. Bên này, Rama lập tức một tay một cái giữ chặt Irori cùng Komurasaki. Tại hai người chưa kịp phản ứng dưới tình huống, tắm gội ở chung quanh người đi đường cái kia kinh diễm lại ước ao ghen tị trong ánh mắt, hướng về phía trước chạy đi. Tại không muốn người biết sứ ma dẫn đầu dưới, sau cùng Rama đoàn người vẫn là cực kỳ thuận lợi tìm được Yaya. Hơn nữa, còn là tại không tưởng tượng được địa phương. Cái kia, nơi nào là Irori tựa như nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trùng kích một dạng. Ngốc tại nơi đó, không, không thể nào. Komurasaki đồng dạng kinh ngạc đứng lên. Đừng nói là Irori cùng Komurasaki, liền là Rama đều ngạc nhiên không thôi. Chỉ gặp, tại dã chó chỗ ra hiệu phương hướng bên trên, đang ngồi rơi một dãy nhà vật, đó là toàn thân tựa như răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là khoa trương màu đỏ, cổng còn đứng lấy từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử. Bọn nữ tử từng cái nùng trang diễm phấn, còn trên đường nắm kéo từng cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân công trình kiến trúc. Rama tự nhiên không có khả năng không biết loại địa phương kia. Cái kia, đây không phải là kỹ, cô Murasaki đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nói ra cái kia tòa nhà công trình kiến trúc chính thể. Nhưng bởi vì quá mức thẹn thùng, kết quả sửng sốt nói không nên lời, mà Irori thì là theo đả kích nặng nề bên trong phản ứng lại. Bắt đầu nữa nha lẩm bẩm, ya, thế mà tại loại địa phương kia, Irori là lên dây cót đo một dạng, rát chít chít quay đầu, hướng Rama tiến hành cuối cùng xác nhận, đôi kia đen nhánh đến giống như mất đi hết thảy mọi người ô vuông vô thần đôi mắt. Nhường Rama bắt đầu khiếp đảm, cái kia, Rama liền trong lòng run sợ mà hỏi, nếu như ta nói là, ngươi sẽ làm sao, là, Irori hư đo một dạng, lặp lại lên cái chữ này, ngay sau đó, Irori mặt không thay đổi nói một tiếng, băng đi, nói xong, Irori toàn thân tất cả ma lực đều bạo phát ra, dừng tay a. Tỷ đại nhân, cô Murasaki lập tức nhào tới, ôm lấy Irori, ta liền biết là như thế này. Rama càng là trực tiếp tại Irori quanh người gọi ra mấy đạo. Ma phòng, lá chắn, một bên ngăn cản hàn khí tiết lộ, một bên đem Irori bùng nổ ma lực cho ngăn lại. Thả ta ra, đêm đã bị điếm ô, bị những cái kia bẩn thỉu nam nhân. Ta muốn thay Yaya mai táng này tất cả không công bằng. Trả lại nàng một cái băng thanh ngọc khiết. Irori không ngừng giãy giụa, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, trong miệng như thế hô to. Băng thanh ngọc khiết cái đầu của ngươi a. Rama lần nữa đối Irori đầu thực hiện một cái bạo lật. Nhường Irori phát ra tiếng thứ hai kêu đau. Nhưng lần này, Irori tựa hồ không định thỏa hiệp. Ngay tại sự tình tức trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc. Mắt sắc của Murasaki đột nhiên chú ý tới. Tỷ đại nhân, ngươi mau nhìn, là Yara tỷ. Cô Murasaki tiếng kêu, nhường Irori ngừng vật lộn. Đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem Irori cho đánh ngất xỉu, Rama đồng dạng ngừng lại. Nhìn về phía trước, ở nơi đó. Một thân tinh mỹ đen lụa kimono Yaya vừa vặn theo cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong đi. Ra, hắn trong tay, đúng là dẫn theo hai cái uống say nam nhân. Thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Lại dám đối với ta như vậy? Cái kia hai nam nhân liều mạng vật lộn, còn hướng về Yaya kêu gào. Yaya lại không chút nào để ý tới. Đem trong tay hai nam nhân đều cho ném tới trên đường, cùng sử dụng lấy tràn ngập khinh thị cùng xem thường ánh mắt nhìn đối phương. Thật sự là liền thấp hèn đều không được xưng nam nhân. Hải Yaya phí phạm khí lực không nói, còn đụng phải tay, đợi chút nữa trước tiên cần phải đi rửa tay, bằng không thì ban đêm cũng không dám dùng tới dùng cơm. Y như dĩ vãng, Yaya ngữ khí cùng thái độ là tức ác liệt lại ác độc. Có thể để cho người ta rõ ràng nghe ra hắn đến cỡ nào chán ghét trước mắt này hai nam nhân. Yaya cũng không có thời gian lãng phí ở các ngươi loại nhân loại này trên thân. Mau chóng rời đi, bằng không thì Yaya liền không khách khí. Nói xong nếu như vậy, Yaya còn giơ tay lên, hướng về hai nam nhân tới gần tới. Y dài. Cho, nhớ kỹ cho ta, cái kia hai nam nhân liền lộn nhào chạy, Yaya thì là tựa như không nghĩ lại nhìn thấy bọn hắn liếc mắt một dạng. Quay đầu chỗ khác, quả nhiên nhân loại nam nhân đều là này tấm đức hạnh. Làm ra dạng này tổng kết, Yaya xoay người, vừa định một lần nữa trở lại công trình kiến trúc bên trong. Lại là thấy được ba người, các ngươi, Yaya ngây ngẩn cả người. Yaya, tỷ, Irori cùng cô Murasaki thì ôm, Nhìn xem một màn này, Rama không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi. Thật sự là ông trời phù hộ, không có đổi trưởng thành ở giữa thảm án a. Lần sau, này khác loại sự tình tuyệt đối không làm. Tuyệt đối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.